Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, Đại Hạ truyền kỳ trở về rồi. Hạ Đô, theo Vô Ưu Hoàng thượng vị về sau, toàn bộ Đại Hạ bắt đầu chân chính tiến vào thời kỳ cường thịnh. Bắc Nam Đại Ô, Tây kích chư tộc, Nam chặt Đại Chu, ba nước thần phục, nhường Đại Hạ quốc dân chân chính đi đường đều mang tức. Có nghe nói không? Mặt phía Nam, tựa như là xuất hiện một đạo quỷ dị ngọn núi. Tựa như là trước kia kia một đêm trống rỗng xuất hiện cấm núi. Ta cũng nghe nói nơi đó trận trận gào thét. Hạ Đô bên trong, đối với mặt phía Nam xuất hiện dị tượng, cũng là có hiếu kỳ của mình. Nghị luận ầm ĩ, mà một chút người hữu tâm nghe vậy phía dưới, ánh mắt có chút lóe lên. Tộc thúc, chấm ngoặc kép, một đạo tuổi trẻ bóng người quay đầu nhìn về phía trung niên. Tiểu Ảnh, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đại Hạ hiện tại lòng người an ổn. Người có thể đem phân chia tại toàn bộ Đại Hạ chu nhân tụ lại. Chấm ngoặc kép, trung niên nhẹ nhàng thở dài. Trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Hắn có lòng mà không có lực lượng. Mà lời này, cũng là nhường người trẻ tuổi yên lặng cúi đầu. Ánh mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng. Thế nhưng là lại thế nào không cam lòng cũng không có biện pháp. Hạ Vô Ưu, Đại Hạ Thánh Hoàng, chân chính nhường Đại Hạ cường thịnh công thần lớn nhất. Có người này tại Đại Hạ, bọn hắn như thế nào có thể nhấc lên gợn sóng? Không cam lòng lại như thế nào? Thực lực không mạnh, không cam lòng cũng phải thụ lấy. Mặt khác một bên, Hạ Vô Ưu tại Hạ Đô mặt phía Nam, nhìn trước mắt vòng xoáy mà lên. Hắn ánh mắt âm trầm, dù sao, trước mắt nguyên động dâng lên. Đối với hắn mà nói, đối với Đại Hạ tới nói, đều không phải là tin tức tốt gì. Bệ hạ, Mặc Trúc đã gieo xuống chấm ngoặc kép, mà lúc này, một đạo thân ảnh rơi tại Hạ Vô Ưu bên người. Một thân giáp trụ, giọng nói cung kính mở miệng. Được, Hạ Vô Ưu thần sắc khẩn trương nhìn xem, mà đồng thời, nơi xa, có một đạo ngọn núi mà rơi vào cách đó không xa. Bệ hạ, cái này nguyên động nghe nói xảy ra thiên hồn. Chấm ngoặc kép, Chu Ngưng ánh mắt có chút lóe lên. Sắc mặt nặng nề nhìn xem nguyên động chỗ. Hiển nhiên nàng rất rõ ràng nguyên động ý vị như thế nào. Không phải nghe nói, là nhất định. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu lắc đầu. Uốn nắn Chu Ngưng, nhường hắn sắc mặt ngưng trọng. Kia nhóm chúng ta Đại Hạ. Chấm ngoặc kép, Chu Ngưng ánh mắt có chút trầm xuống. Mà một bên giáp trụ tướng lĩnh ánh mắt nặng nề. Bọn hắn hẳn là sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài. Nguyên động xuất hiện, đối với Đại Hạ tương lai, ảnh hưởng quá lớn, mà lại bọn hắn việc cầu người, mà không ai giúp. Bọn hắn, tướng lĩnh nhãn thần có chút không hiểu. Bất quá Hạ Vô Ưu cũng không có quá nhiều giải thích. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Hạ An bọn hắn nhận được tin tức. Trở về, chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu. Đây, Hạ Vô Ưu một tiếng quát khẽ, giọng nói ngưng trọng, còn bên cạnh thống lĩnh cũng là lĩnh mệnh ly khai. Thiên Lâu, Hạ Danh Vũ nghe nói một tin tức về sau, lông mày cũng là nhíu chặt, lập tức tìm tới một nữ tử. Hiển nhiên nữ tử đối với Hạ Danh Vũ ý đồ đến cũng rất rõ ràng, tạm thời thật không có biện pháp. Đại tỷ ngay tại đột phá, ta đi không được, mà lại cái khác thế lực, hoặc nhiều hoặc ít tại gặp phải nguyên động. Chấm ngoặc kép, mỹ mạo nữ tử lắc đầu, trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Mặc dù nàng có lòng đi Đại Hạ, nhưng là nàng nhưng không có biện pháp ly khai. Dù sao hiện tại Thiên Lâu Đại Lâu chủ vừa mới đột phá, trăm phế đợi mới. Hạ Danh Vũ hiển nhiên cũng là minh bạch lấy việc này. Ta không phải muốn tìm ngươi giúp bận bịu, mà là ta nghĩ quay về Đại Hạ. Hạ Danh Vũ trầm ngâm một cái, ngẩng đầu mở miệng nói ra. Lời này nhường Hồng Lâm trầm mặc. Dù sao một đường hung thú, mặc dù Hạ Danh Vũ thực lực mệnh chuyển bát trọng đỉnh phong, nhưng lên tại Đại Hạ chính là nguyên động, tối thiểu thiên hồn khả năng giải quyết nguyên động. Có thể Hạ Danh Vũ kiên định, lại là không để cho nàng biết rõ nói cái gì cho phải. Lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh rơi vào trò chuyện giữa hai người. Cha, người không cần trở về. Tinh thành bên kia đoán chừng có người trở về. Hạ Thiên Dung nói một câu, nhường Hạ Danh Vũ khẽ chau mày. Đối với Hạ Thiên Dung, hiển nhiên có chút bán tín bán nghi. Hạ An bọn hắn, Hồng Lâm đột nhiên mở miệng, nhường Hạ Thiên Dung gật đầu. Hạ An là ai? Hạ Danh Vũ hiển nhiên đối với mình nữ nhi trong miệng Hạ An có chút không hiểu. Nhưng cũng không có đạt được Hạ Thiên Dung đáp lại, bởi vì Đỏ Bân mở miệng, Hạ An không phải đả thương. Hồng Lâm hiển nhiên cũng là biết rõ một chút tin tức. Mặc dù nàng cùng Thiên Cầm ở giữa, gặp mặt chính là oán giận, nhưng là một chút giao lưu vẫn phải có. Thương thế của hắn, đoán chừng một tháng nửa năm liền tốt. Hạ Thiên Dung lắc đầu, nhường Hồng Lâm nhìn thật sâu một cái Hạ Thiên Dung. Vậy được, người trước đừng đi, hết thảy chờ Liên Minh Đằng xuất thủ đến, lại đi không muộn. Hồng Lâm nói một câu, sau đó không tiếp tục mở miệng, mà là ngồi xếp bằng nghỉ ngơi bắt đầu. Hạ Danh Vũ suy tư một cái cũng là gật đầu, lập tức tiến tới Hạ Thiên Dung bên cạnh. Nữ nhi, Hạ An là ai? Có phải hay không là ngươi mẹ ở bên ngoài trộm hán tử? Vẫn là ngươi? Chấm ngoặc kép, Hạ Danh Vũ tiến tới Hạ Thiên Dung bên người, thanh âm lọt vào tai. Hạ Thiên Dung sắc mặt hơi đỏ lên, thế nhưng là trong nháy mắt mở miệng. Mẹ, cha nói ngươi trộm hán tử. Chấm ngoặc kép, theo Hạ Thiên Dung mở miệng, trong nháy mắt một đạo lạnh lẽo ánh mắt xuất hiện, rơi vào Hạ Danh Vũ trên thân. Thân hình như điện, phảng phất thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Hạ Danh Vũ. Đừng, ta không phải ý tứ kia. Nghe ta giải thích, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát, Hạ Danh Vũ tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Mà Hạ Thiên Dung thì lại yên lặng quay người, mặt không đổi sắc bậc thềm mà đi, cách xa nơi thị phi. A, đánh người không đánh mặt. Chấm ngoặc kép, Hạ Danh Vũ kêu thảm bền bỉ mà kiên định. Tại qua một hồi lâu về sau, mới chậm rãi ngừng lại. Lúc này Hạ Danh Vũ trên mặt đã mặt mũi bầm dập. Tê, ra tay thật là hung ác. Còn có ai nói nữ nhi là áo gấm nhỏ? Làm sao cảm giác có chút hở? Chấm ngoặc kép, Hạ Danh Vũ một tay cầm bình thuốc, một tay nhẹ nhàng đáp lên trên mặt mình, nhẹ nhàng lau sạch lấy, ánh mắt bên trong toát ra suy nghĩ, tựa như là tại đại hạ truyền tới, lần trước đón cái này hở áo gấm nhỏ thời điểm nghe được. Ai thất đức như vậy, nói lời như vậy? Chấm ngoặc kép, Hạ Danh Vũ nói thầm, nghiêm túc tự hỏi nữ nhi là áo gấm nhỏ lý do. Miệng cũng là hùng hùng hổ hổ. Lời này, nói không đúng, Thiên Phủ, Tù Thiên Trấn Ngục, bản thân liền là một cái thực lực cực mạnh tồn tại. Trên đường đi, đơn giản chính là nghiền ép mà qua, đương nhiên đụng phải một chút nguyên động, Thiên Phủ cũng là lựa chọn xa xa đi vòng. Dù sao, nguyên động kinh khủng, dù là chính là bọn hắn có thiên hồn thất trọng áp trận, cũng không dám quá mức phách lối. Nếu là đụng phải thiên hồn bát trọng hung thú, bọn hắn cũng là không chiếm được lợi ích. Chỗ sâu vừa ra, lối vào hiển nhiên trải qua đại chiến, đặt chân Thiên Đông vực. Hạ An cùng Hạ Vô Địch một đoàn người cũng là đi tới Ẩn Thần Phong địa điểm cũ. Ẩn Thần Phong, đợi thực lực cường đại trùng kiến. Hạ An nhẹ nhàng thở dài, Ẩn Thần Phong bị diệt, lúc ấy bọn hắn không có biện pháp, dù là ngay tại lúc này đối mặt với chính kình môn, cũng là hữu tâm vô lực. Theo hắn hiểu, chính kình môn thiên hồn có thiên hồn thất trọng, mà lại thiên hồn lục trọng cũng không ít. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, mặc dù tại mệnh chuyển cảnh không giả bất luận kẻ nào, nhưng là đối mặt với thiên hồn cảnh, thời gian ngắn bên trong, vẫn là tạm thời không muốn tiếp xúc. Hạ An rất hoài niệm nhìn xem. Mà một nửa Tù Thiên Trấn Ngục cũng là hoài niệm nhìn xem. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Ẩn Thần Phong cũng là bọn hắn đã từng một cái giai đoạn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn chỉ có một cái tên, chính là Tù Thiên Trấn Ngục. Hạ An tại Ẩn Thần Phong nhìn thoáng qua, lại đi trăm dặm thiên khiển nhìn thoáng qua, sau đó vung tay lên, đi thôi, bây giờ trở về đại hạ mới là khẩn yếu nhất. theo nhân tộc sinh tồn liên minh ý tứ, thời gian ngắn bên trong, rất không có khả năng phái người đi Đại Hạ. Trên đường đi, ngoại trừ tại ẩn thần phong chỗ dừng lại một hồi, cái khác thời điểm, không làm bất kỳ dừng lại, phi tốc hướng phía Đại Hạ mà đi, bước qua ban đầu ba nước chi địa, bay thẳng Hạ Đô chỗ. Đại Hạ, lúc này Đại Hạ, đã thay đổi, quân đội cuồn cuộn không dứt bắt đầu điều động, cũng làm cho rất nhiều có tâm tư người, bắt đầu động tâm tư. Dù sao, Đại Hạ quân đội, mới là trấn áp mấu chốt. Mặc dù bây giờ Hạ Vô Ưu rất được dân tâm, nhưng là dân chúng dù sao chỉ là dân chúng. Lựa chọn của bọn hắn quyền, cũng không phải là quá nhiều. Hạ Vô Ưu càng là trực tiếp ly khai Hạ Đô, mà là xuất hiện tại mặt phía nam. Duy nhất phong, Ngộ Đạo đến, thực lực này thật mạnh a. Đại lừa gạt có liên lạc không có. Chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo cảm thụ được trong nước xoáy mang đến biến hóa, để lộ ra tới thực lực. Giọng nói có chút ngưng trọng, tạm thời còn không có. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu lắc đầu, mà một bên Chu Ngưng đột nhiên có chút nặng nề. Nguyên động phụ cận, đại quân chú đóng ở. Thế nhưng là Đại Hạ nhưng không có lòng tin thủ xuống tới. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng là trở nên yên lặng. Mà lúc này, Duy Nhất Phong bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người. Ngộ Đạo, Vô Ưu điện dưới, tộc trưởng giống như trở về. Chấm ngoặc kép, Hà Đại Minh giọng nói mang theo nóng rực, bởi vì hắn đã nhận ra gia tộc bùa hộ mệnh dị dạng. Phía trên xuất hiện không đồng dạng ánh sáng nhạt, điều này nói rõ gia tộc trọng yếu nhân vật, khả năng cự ly không đến ngàn dặm chi địa. Hạ Vô Ưu thần sắc cũng là siết chặt, ánh mắt rơi vào Hà Đại Minh trên tay. Lúc này Hà Đại Minh trong tay, tay nắm lấy một đạo bùa hộ mệnh, đang lóe ra ánh sáng nhạt, mà đồng thời, cũng làm cho Hạ Vô Ưu móc ra bùa hộ mệnh, đồng dạng lóe ra ánh sáng nhạt. Hạ Vô Ưu thân hình khẽ động, rơi vào Duy Nhất Phong bên trên. Đồng thời, Duy Nhất Phong bên trên, đột nhiên, linh khí nhấp nhô, lập tức trôi lơ lửng một đạo bùa hộ mệnh. Tại Hạ Vô Ưu còn không có kịp phản ứng thời điểm, Ngộ Đạo thanh âm tức thời xuất hiện. Đại lừa gạt, người mau tới, nơi này xuất hiện nguyên động, ta không chống nổi, phải ngã. Chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo trong nháy mắt mà ra, nhường Hạ Vô Ưu ánh mắt ngẩn ngơ. Cái này, Hạ Vô Ưu thậm chí theo bản năng nhìn thoáng qua nguyên động, lúc này bị rừng trúc vây quanh, thế nhưng là nguyên động chỉ là từng bước một dựng nên. Thậm chí dựng nên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Thế nhưng là Ngộ Đạo, lại là kém một chút nhường Hạ Vô Ưu sinh ra một loại ảo giác. Cảm giác Ngộ Đạo ngay tại trải qua lấy đánh đập. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Ngưng có chút nặng nề tâm, cũng bị Ngộ Đạo làm sắc mặt có chút cổ quái. Mà Ngộ Đạo phảng phất cũng là kịp phản ứng. Hình tượng của mình có thể có chút quá tốt. Ta chỉ là nói cho đại lừa gạt tính nghiêm trọng của vấn đề, nhường hắn càng nhanh đến. Chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo thanh âm không vui không buồn, nhàn nhạt mở miệng. Hạ Vô Ưu cùng Chu Ngưng liếc nhau một cái, thế nhưng là cũng có nhiều im lặng. Một ngày, bất quá, bùa hộ mệnh xuất hiện một thanh âm, lại là nhường Hạ Vô Ưu cùng Chu Ngưng ánh mắt có chút buông lỏng. Nếu như hắn trở về, vậy ngươi lập sau sự tình, cũng hẳn là nâng lên chương trình hội nghị. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhìn xem chậm rãi ảm đạm bùa hộ mệnh, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Ngưng, đoán chừng sẽ có không ít có phản đối. Chấm ngoặc kép, Chu Ngưng lắc đầu, dù sao, có lập sau tư cách không chỉ có lấy nàng, có người địa phương liền sẽ có đấu tranh, đây không phải biến sự thật. Cái khác mấy dại quý phi nhìn chằm chằm cái này vị trí đã sớm không biết rõ bao lâu. Phản đối cũng vô dụng. Ta muốn không phải quyền mưu chi tranh, mà là có thể vì đại hạ khai thác về sau. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu lắc đầu. Cái khác quý phi mặc dù năng lực cũng có, nhưng là hắn mưu đồ vết tích quá nặng đi một chút. Có một ít đồ vật, thật không phải mưu đồ mà đến. Chu Ngưng nghe vậy, không tiếp tục nói, chỉ là giữ im lặng. Nhóm chúng ta đi nghênh đón một cái. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu tính toán một cái thời gian, bậc thềm mà ra, mà thủ hộ lấy nơi đây Tần Sơn. Ánh mắt xem kỹ lấy bất kỳ gió thổi cỏ lay. Tần thống lĩnh, ngươi hẳn là cũng nhanh tấn thăng đi. Nghe nói Trấn Bắc quân cũng triệu hồi hơn phân nửa. Hẳn là giao cho Tần thống lĩnh đi. Chấm ngoặc kép, mà đồng dạng mà đến cái khác một chút chú quân thống lĩnh. Cũng là tiến tới cùng một chỗ tán gẫu. Nói chuyện phiếm hạch tâm. Tự nhiên là Tần Sơn làm chủ. Cấm quân thống lĩnh Tần Sơn. Cái này thế nhưng là hạ hoàng trước người đương hồng nhân. Không biết, Tần Sơn lắc đầu, trên mặt không buồn không vui. Bất quá, xem kỹ ánh mắt phía dưới, không chỗ ẩn trốn. Những người khác nhìn xem Tần Sơn không muốn nhiều lời, cũng không lên tiếng nữa. Chỉ là dò xét chu vi, hạ đô, từng đạo thiết kỵ, theo bắc hướng nam, Trấn Bắc hùng quân, chăm nghe không bằng một thấy. Gánh vác được thiên hạ vô song. Chấm ngoặc kép, một đạo lão giả dẫn một đám người yên lặng nhìn xem một đạo hùng quân từ bắc mà xuống. Ánh mắt của hắn có chút hâm mộ. Trấn Bắc hùng quân, chăm nghe không bằng một thấy. Xác thực gánh vác được thiên hạ vô song. Có này hùng quân, ta Đại Chu nghĩ khôi phục biết bao khó khăn. Chấm ngoặc kép, một đạo người trẻ tuổi nhìn xem Trấn Bắc quân xuôi nam, nhẹ nhàng thở dài. Chu Kiệt, có lẽ là thời thế tạo anh hùng, đại hạ vô ưu, buông xuống một chút tâm tư. Lão giả lát nữa nhìn thoáng qua Chu Kiệt, lắc đầu. Hắn nhãn thần mặc dù toát ra tiếc nuối, nhưng lại đã nhận mệnh. Đại hạ có vô ưu, bọn hắn khó mà thành sự. Nếu như hắn chết đâu? Chu Kiệt đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt nhường lão giả trong chốc lát quay đầu nhìn về phía Chu Kiệt. Những người khác động thủ có thể, nhóm chúng ta Đại Chu không động thủ. Chấm ngoặc kép, lão già cũng là do dự một chút, nhàn nhạt mở miệng. Chu Kiệt sắc mặt cũng là không thay đổi, khẽ gật đầu. Đại hạ vô ưu, vô ưu hoàng chi danh, tại đại hạ quá căn thâm địa cố. Chu Kiệt không tiếp tục nói, chỉ là yên lặng nhìn xem Trấn Bắc quân xuôi nam. Bởi vì hắn thấy đây chính là một cái cơ hội. Một cái mấy năm xuống tới, hắn một mực chờ đợi cơ hội. Nam Sơn, cự ly hạ đô bất quá 10 dặm chi địa. Tần Sơn xem kỹ lấy hết thảy khác biệt. Dù sao, hắn là cấm quân thống lĩnh. Hạ hoàng an toàn, liền từ hắn đang phụ trách. Không phải do, hắn không chăm chú, bất quá xem kỹ ở giữa. Đột nhiên nơi xa xuất hiện một đạo huyết vân. Tốc độ nhanh chóng, nhường hắn đều ngây người một cái. Có thể trong nháy mắt phản ứng lại, thần sắc run lên, một nháy mắt liền rút ra tự mình trường đao, ánh mắt cảnh giác, cảnh giới, chấm ngoặc kép, bởi vì nơi xa xuất hiện một tia huyết vân. Thế nhưng là Tần Sơn lời vừa mới mở miệng, trong nháy mắt cái khác tướng sĩ, cũng là từng cái thần sắc khẩn trương rút ra binh khí. Tại đến nơi này, mỗi người cũng đã nhận ra khác biệt, thần kinh cũng sớm đã căng thẳng. Phản ứng từng cái không chậm. Có thể lúc này, một đạo giọng ôn hòa lại là tức thời xuất hiện. Không cần, người một nhà. Hạ vô ưu nhìn xem kia một đạo huyết vân xuất hiện, ánh mắt toát ra cảm khái. Vạn sơn từ biệt, đã mấy năm trôi qua, lúc này gặp lại tu thiên trấn ngục màu máu chi vân. Hắn dù là ngay tại nguyên động phụ cận, cũng là sinh ra mãnh liệt cảm giác an toàn. Huyết vân từ xa đến gần, Tần Sơn có chút không hiểu. Tại hắn không hiểu ánh mắt bên trong, đột nhiên một thanh âm xuất hiện. Cái gặp huyết vân bên trong, mấy đạo bóng người, người cầm đầu một đạo bạch bào, không phải tại chiến đấu. Hạ An hơi nghi hoặc một chút đánh giá một cái chu vi, cũng không có phát giác bất luận cái gì chiến đấu khí tức. Thậm chí cách đó không xa, nguyên động cũng chỉ là chậm rãi lập quá trình. Nguyên động, hừ, một đống rác rưởi bị ta giáo huấn trở về. Chấm ngoặc kép, hạ vô ưu còn chưa mở lời, một đạo hùng hậu mà kéo dài thanh âm, ngộ đạo thanh âm, Hạ An làm sao có thể chưa quen thuộc. Hắn nghe xong, trong lòng đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Thân hình vừa rơi xuống, trực tiếp rơi vào hạ vô ưu bên người, nghiêm túc đánh giá hạ vô ưu, mà hạ vô địch cùng mục thiên cũng là đối lập mà rơi, đứng ở hạ vô ưu trước người, đồng dạng đánh giá Hạ Vô Ưu. Không tệ, xem ra đại hạ tặng cho ngươi là đúng. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch đột nhiên mở miệng. Trên đường đi chứng kiến đại hạ phồn hoa. Nhường, là ngươi năng lực không được. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nghe nói lời ấy. Trên mặt nhàn nhạt hai tay chắp sau lưng. Lắc đầu, giọng nói mang theo coi nhẹ. Năng lực không được, kia chỉ là ta không muốn đi tranh. Thật sao? Không phải là bởi vì cái khác cái gì? Làm sao có thể bởi vì cái khác? Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch nghĩ oán giận trở về. Thế nhưng là trong nháy mắt trầm mặc, bởi vì hắn thật đúng là có cái gì? Nếu không phải hữu hạc, hắn khả năng còn có thể tranh. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vô Địch trừng mắt liếc Hà An. Hạ Vô Ưu cũng là thấy tốt thì lấy, không có tiếp tục oán giận xuống dưới. Lúc trước hắn liền nghĩ qua, Hạ Vô Địch vì sao lại nhường. Đơn giản chính là Hạ An hẳn là lấy ân cứu mạng uy hiếp. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu giao lưu, nhường cả đám lẫn nhau nhìn thoáng qua. Dù sao Hạ Vô Ưu như thế trạng thái, đừng nói những người khác chưa từng thấy qua. Dù là chính là Tần Sơn cũng chưa từng gặp qua. Đoán chừng thấy qua chỉ có Chu Ngưng. Bệ hạ, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Mời vào bên trong. Chấm ngoặc kép, Chu Ngưng cũng là tức thời mở miệng. Nhắc nhở một cái, mà Hạ Vô Địch gật đầu. Mời vào bên trong. Hạ An một đám người cũng là không nói gì thêm. Bậc thềm hướng về phía trước. Ngũ Ngâm đánh giá một cái, sau cùng ánh mắt rơi vào Nguyên Động trên thân, mà Lưu lão đầu thì là hiếu kỳ nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu. Làm sớm nhất tiếp xúc Hạ An những người này thiên hồn, hắn cũng cảm giác có thể cùng Hạ An đứng ở cùng nhau, chắc chắn sẽ không đơn giản. Cái này Nguyên Động, thời gian ngắn hẳn là lập không được, dù là chính là đứng lên, cường độ cũng sẽ không quá cao hẳn là. Chấm ngoặc kép, Ngũ Ngâm đánh giá một cái, cho ra kết luận của mình. Mà tại Nguyên Động phương diện này, hiển nhiên Ngũ Ngâm mới là chuyên gia. Ước chừng dạng gì cường độ? Hạ An có chút hiếu kỳ mở miệng. Hạ Vô Ưu cùng Chu Ngưng ánh mắt cũng là có chút hiếu kỳ rơi vào Ngũ Ngâm trên thân. Hẳn là thiên hồn tam trọng. Cái này kỳ thật chính các ngươi trấn thủ là được. Ngũ Ngâm nhìn thoáng qua Hạ An, lại lát nữa nhìn thoáng qua Huyết Vân. Cái này một đạo huyết vân hội tụ mà thành thực lực, phối hợp với những cái kia quân sĩ, hoàn toàn có thể tự mình trấn thủ. Cái kia còn tốt, mà lại thời gian ngắn lập không được. Ngũ trưởng lão, muốn hay không đi nhóm chúng ta Hạ Đô nhìn một chút? Hạ An sắc mặt cũng là an tâm một chút. Tối thiểu thời gian ngắn lập không được, mà lại đại hạ cũng không có xảy ra chuyện gì. Được rồi, lớn tuổi, không có gì tốt đi giáo. Nơi này giao cho ta đi. Ngũ Ngâm lắc đầu, không có đi dạo tâm tư. Làm phiền. Hạ An gật đầu, cũng không có nói cái gì. Dù sao hắn cũng không thua thiệt Tinh Thành cái gì. Một đạo vô địch khôi lỗi, mặc dù chỉ là bổ thiên kiếp, nhưng nói như thế nào cũng là giúp Lý Tư đồng thời nhân tiện giúp Tinh Thành. Không cần, các ngươi đi ôn chuyện. Đi thôi. Ngũ Ngâm khéo hiểu lòng người nói một câu. Hạ An gật đầu, thân hình khẽ động, cũng là nhảy lên Duy Nhất Phong. Dù sao, hồi lâu chưa có trở về nhà, gặp một lần ngộ đạo vẫn là nên. Tần thống lĩnh, vừa rồi người là, chấm ngoặc kép, mà lúc này, một đoàn thống lĩnh cũng là có chút hiếu kỳ đưa mắt nhìn một đám người tiến vào. Ánh mắt có chút hiếu kỳ. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Vô Ưu Hoàng biểu tình như vậy. Không biết, chấm ngoặc kép, Tần Sơn lắc đầu, lúc này trong đầu của hắn, tất cả đều là một đạo bạch bào thân ảnh. Là hắn a? Tần Sơn trong lòng thì thào, có chút không quá xác định, bởi vì hắn trấn Nam cửa ải, mà không phải Bắc Quan, cũng chưa từng gặp qua trong lòng kia một đạo thần thánh bóng người. Bạch bào, kiếm khách. Hà gia tộc trưởng, kia tử báo, Vô Địch điện hạ, Hà gia tộc trưởng trở về rồi. Đại hạ truyền kỳ trở về rồi. Tần Sơn dù là trong lòng sinh ra bốn cái nghi vấn, thế nhưng là trong lòng lại là một trận nóng rực. Nhưng bây giờ nhưng không có xác nhận đối tượng, chỉ có thể tự mình phán đoán.